Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1077, phong ba lên. Mễ Tử Hiên lời đổi thành trước kia lời gì Tĩnh Di là sẽ không tín. Lúc trước kiến tạo này an toàn phòng thời điểm nàng có thể là dựa theo tối cao quy cách xây dựng. Nói có thể phòng đạn hạt nhân có chút khoa trương. Nhưng phòng ngự đạn đạo còn là không có vấn đề gì lớn. Có thể từ lúc gì Tĩnh Di bị Lưu Khá Lớn những người này bắt sau khi rời khỏi đây. Nàng lại cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ thời gian dài như vậy. Nhưng lại kiến thức đến biến dị zombie kinh khủng. Nhất là vừa rồi một màn. Bây giờ suy nghĩ một chút biến dị zombie một quyền liền đánh cho xi măng khối bay tứ tung cảnh. Tượng gì Tĩnh Di còn là lòng còn sợ hãi. Đang nhìn chính mình an toàn phòng cũng cảm giác căn bản cũng không an toàn. Nhìn gì Tĩnh Di không nói lời nào. Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi vào bên người nàng cầm lấy ăn thì ăn. Ăn được mấy ngụm nói. Mỹ nữ đi theo ca ca ta ngươi không thiệt thòi. Cả ngày để cho ngươi ăn ngon uống sướng. Mễ Tử Hiên hiện tại này cười đùa tí tửng tà trong tà khí. Bộ dáng thấy thế nào giống như là muốn mạnh mẽ đoạt đàng hoàng thiếu nữ vô lương đại thiếu. Thấy được hắn nào như vậy Tĩnh Di liền có một loại nghĩ quất hắn xúc động. Ngải Linh Tuyền tựa hồ là cùng Mễ Tử Hiên chết dập đầu. Lập tức hung hăng chừng hắn nhất nhãn. Mễ Tử Hiên cũng không xem ra gì. Tiếp tục nói, ngày mai trời vừa sáng liền xuất phát. Nơi này không an toàn. Nhất là nàng tại, nói đến đây thân thủ điểm một chút Ngải Linh Tuyền, trả lại vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, thật giống như Ngải Linh Tuyền là con mọn. Mễ Tử Hiên loại vẻ mặt này lập tức kích có Ngải Linh Tuyền cả giận nói. Ai mà thèm với ngươi tại một khối, ngươi đem Lý giáo thụ cho ngươi cặp công văn cho ta. Ta hiện tại liền đi. Mễ Tử Hiên đột nhiên một trưởng vỗ tới nàng trên mông đít nói. Đi cái mạo hiểm, ngươi tại theo ta nói như vậy, bờ mông cho ngươi rút nát. Ngải Linh Tuyền là làm mộng cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại hội quá. Mềm yếu đánh nàng bờ mông, một lần liền cho nàng đánh mộng, ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Trên mặt đẹp là thanh một hồi, tử một hồi, Mễ Tử Hiên căn bản cũng không cho Ngải Linh Tuyền nói chuyện cơ sẽ trực tiếp chạy được căn phòng. Cách vách đóng cửa lại đi nằm ngủ. Hôm nay hắn cũng là mệt chết. Nghe được Mễ Tử Hiên tiếng đóng cửa Ngải Linh Tuyền mới toán phản ứng kịp. Lập tức cùng một cái tức giận tiểu con mèo cái dương nanh múa vuốt hướng Mễ Tử Hiên gian phòng. Phóng đi, may mắn gì Tĩnh Di tay mắt lanh lẹ. Một phát ôm lấy nàng nói. Linh Tuyền đừng kích động, đừng kích động, lãnh tĩnh, lãnh tĩnh. Ngải Linh Tuyền vội la lên, lãnh tĩnh, ta lãnh tĩnh không, tên hỗn đản kia lại đánh ta, đánh ta. Ngải Linh Tuyền thật sự là không có ý tứ nói ra bờ mông hai chữ. Dì Tĩnh Di cười khổ nói, hắn người này chính là như vậy, không có đang đi, bất quá ngươi hẳn cũng nhìn ra được, hắn là muốn thống ngươi một khối đi, bằng không thì sẽ không mạnh như vậy cứng rắn. Ngải Linh Tuyền không là cái gì cũng đều không hiểu. Tiểu cô nương, đang tương phản nàng là cái rất thông minh cô nương. Chỉ là đầu tiên là mất đi sở có bằng hữu cùng thân nhân. Tâm tình vốn cũng không hào. Đáng đâm ngàn đao Mễ Tử Hiên lại đột nhiên đánh nàng bờ mông. Còn cường thế có một sấp hồ đồ. Lập tức đem nàng chọc giận. Để cho Ngải Linh Tuyền có chút mất đi lý trí. Liền muốn đi tìm Mễ Tử Hiên liều mạng, nhưng dì Tĩnh Di một ôm lấy nàng, cùng nàng vừa nói như vậy, nàng đến là tỉnh táo lại, tuy Mễ Tử Hiên hỗn đản kia không có ngay trước nàng mặt cam đoan nói nhất định sẽ hộ tống nàng đi. Khu vực an toàn, nhưng hắn ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá, hội bảo hộ lấy nàng đi khu vực an toàn, cho nên mới mạnh như vậy cứng rắn. Chỉ là Mễ Tử Hiên cường ngạnh về cường ngạnh, thích chiếm mỹ nữ tiện nghi tật xấu là một chút không có sửa. một có cơ hội liền nghĩ chiếm tiện nghi, này sẽ trả lại tại nhìn mình tay. Hồi tưởng vừa rồi kia một chút trên tay truyền đến mê người xúc cảm. Dì Tĩnh Di nhìn Ngải Linh Tuyền không nói lời nào, buông nàng ra nói, hảo, thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút a. Ngày mai trời vừa sáng muốn xuất phát thật là muốn chết. Dì Tĩnh Di là không muốn đi, nhưng Mễ Tử Hiên lời nói được rất rõ ràng. Khống chế những cái kia zombie vây công bọn họ quái vật sẽ không bỏ qua cho hắn nhóm bất cứ người. Nào, dì Tĩnh Di này an toàn phòng cũng căn bản liền ngăn không được biến dị zombie. Thay vì như vậy còn không bằng đi theo Mễ Tử Hiên một khối. Ít nhất hắn hội bảo hộ dì Tĩnh Di. An toàn trong phòng rất nhanh liền hãm vào yên tĩnh. Ngải Linh Tuyền một đêm đều tại rơi lệ. Cho dù là ngủ cũng là như thế. Nàng cảm giác chính mình chính là viên kia không chỗ nương tựa cỏ non. Chỉ có thể ở tận thế trong nước chảy bèo trôi. Không biết ngày đó liền sẽ bị zombie. Lại còn sống biến dị thú ăn tươi. Dì Tĩnh Di ngủ được đến cũng không tệ lắm. Mễ Tử Hiên càng phải như vậy. Trời vừa sáng Mễ Tử Hiên liền đứng lên. Cầm dì Tĩnh Di cùng Ngải Linh Tuyền quát lên nói. Rửa cái mặt chúng ta liền xuất phát. Ngải Linh Tuyền ánh mắt sưng đỏ cùng quả đào giống như. Rất là có thể kích thích trong lòng nam nhân ý muốn bảo hộ. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng rất không có phong độ quyệt miệng nói. Mặc đây là cái gì đồ chơi? Ngươi là tới tham gia vũ hội sao? Trả lại mặc váy, dì Tĩnh Di cho nàng tìm quần jean hoặc là quần thể thao. Tại tận thế trong váy thật sự là không thích hợp lắm ra ngoài. Quá bất tiện, Ngải Linh Tuyền nghe xong lời này liền cùng trọi gà giống như hung hăng nhìn chằm chằm Mễ Tử Hiên. Rất có muốn cùng hắn đánh một trầu xúc động. Dì Tĩnh Di thấy được hai người như vậy bất đắc dĩ thở dài nói. Vừa sáng sớm thì không muốn cãi nhau a. Ta đi cấp nàng tìm. Từ giờ khắc này bắt đầu Ngải Linh Tuyền cùng Mễ Tử Hiên thay đổi là triệt để. Chống lại, ăn một bữa cơm hai người đều bổ nhào gà giống như. Liên tục đấu võ mồm, khiến cho dì Tĩnh Di là dở khóc dở cười. Nhưng rất nhanh cũng minh bạch Mễ Tử Hiên dụng ý. Ngải Linh Tuyền như vậy cùng hắn đấu võ mồm, đến là không tâm tư suy nghĩ chính mình mất đi bằng hữu. Thân nhân chuyện thương tâm, đã ăn điểm tâm, Mễ Tử Hiên nhìn xem ăn mặc gì Tĩnh Di quần jean Ngải Linh Tuyền cảm giác nha đầu kia trời sinh. Chính là cái móc treo quần áo, mặc cái gì đều dễ nhìn, bất quá đây là tận thế. Ăn mặc tại đẹp mắt cũng phí công. Tại zombie cùng biến dị thú trong mắt không có gì khác nhau. Tại nhân loại trong mắt, nữ nhân đem mình trang phục có quá xinh đẹp ngược lại sẽ rước lấy nhục phiền toái. Bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ những khi này. Tìm được trước Lâm Sơ Hạ bọn họ đang nói. Mễ Tử Hiên một đoàn người xuất dì Tĩnh Di an toàn vật. Trước khi đi mang một ít vật tư. Nhưng là không mang bao nhiêu. Những vật này tại tận thế người xem ra so với hoàng kim đều thực quý. Có thể tại Mễ Tử Hiên xem ra hoàn toàn không có gì lớn dùng. Hắn nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mễ Tử Hiên ba người cẩn thận từng ly từng tí xuất biệt thự. Trên tay cơ nhắc nhở hạ hướng cách bọn họ gần nhất điểm đỏ chậm rãi đi đến. Nói thật Mễ Tử Hiên nội tâm rất lo lắng Lâm Sơ Hạ cùng Vân Diệp Huyên. Lâm Sơ Hạ tuy đó là cấp 3 dị năng giả, nhưng ngày hôm qua hao tổn quá lớn, là cần có thời gian khôi phục dị năng. Kết quả nhưng lại không thể không tại trong đêm khuya cưỡi phi hành cơ xông vào từng bước sát cơ. Gần biển thành phố, ban đêm thế nhưng là so với ban ngày còn muốn nguy hiểm. Mễ Tử Hiên sợ nàng có cái tốt xấu. Vân Diệp Huyên cũng là như thế. Không có năng lực chiến đấu. Sống sót tỷ lệ đồng dạng không cao. Mễ Tử Hiên tối yên tâm đến là điền tin lành. Này chân dài nữ sức chiến đấu không tầm thường. Đồng thời trước kia còn là một cái loại nhỏ người sống sót cư địa người lãnh đạo. Tại tận thế sinh tồn kinh nghiệm có. Thân thủ cũng không tệ. nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên cũng biết lo lắng là vô dụng. Tìm được trước các nàng đang nói, Mễ Tử Hiên để cho dì Tĩnh Di cùng ngài Linh Tuyền đều dừng lại ở phía sau hắn. Một mình hắn phía trước biên mở đường, không có uy hiếp mới có thể để cho bọn họ chạy tới. Bên kia một gian rộng rãi sáng ngời trong văn phòng, một cái tóc hoa râm ăn mặc quân trang lão già, thần sắc buồn bã nhìn qua ngoài cửa sổ thái dương. Ngay tại trước đó không lâu hắn vừa đạt được báo cáo còn chấn sóng đám người toàn bộ vẫn lạc. Còn chấn sóng chẳng những là cấp 4 dị năng giả, còn là hổ khiếu trên bảng bài danh rất gần phía trước cường giả. Hắn tồn tại đối với cái kia khu vực an toàn mà nói đều là rất trọng yếu. Nhưng như vậy vẫn lạc, theo hắn tử vong, ngải Linh Tuyền tỷ lệ sống sót cũng là sâu sắc giảm xuống. Đây đối với lão già mà nói đả kích thật sự là quá lớn. Lão già đứng ở phía trước cửa sổ không nói một lời. Phía dưới là bận rộn đám người, khu vực an toàn không nuôi dưỡng người rảnh rỗi. Dị năng giả phụ trách ra ngoài tìm kiếm vật tư, người bình thường phải chịu trách nhiệm khu vực an toàn xây dựng cơ bản công tác. Tường vây là càng xây dựng càng cao, càng xây dựng càng chắc chắn, có thể zombie cùng biến dị thú thực lực cũng tại không ngừng đề thăng. Nhân loại tại tận thế thực lực là càng nhỏ yếu. Lão già đứng một hồi lâu đột nhiên nói, phái ra pho cần tiểu đội đi Tương Hải thị tìm tòi, phải tìm đến ngải Linh Tuyền cùng Lý giáo thụ, sống phải thấy người chết, phải thấy thi thể. Đứng ở lão già sau lưng cách đó không xa nam tử vội la lên, Triệu lão, chúng ta đã tổn thất một cái thực lực rất mạnh tiểu đội. Nếu như pho cần tiểu đội tại có chuyện gì, chúng ta khu vực an toàn. Lão già phất tay cắt đứt hắn lời nói, thi hành mệnh lệnh, nam tử cũng ăn mặc quân trang, cắn răng nói, vâng, nói xong đi ra ngoài. Triệu lão thở dài, hắn lại làm sao không biết nếu như pho cần tiểu đội tại có chuyện gì. Hắn khu vực an toàn chỉ sợ cũng không bảo vệ được. Đây là quân đội kiến thiết khu vực an toàn không sai, nhưng xung quanh còn có cái khác. Cường đại dị năng giả kiến thiết khu vực an toàn. Tận thế đều, ai còn sẽ quản ngươi quân đội không quân đội, quốc gia không quốc gia. Tất cả mọi người nghĩ chính là đồ ăn, súng ống đạn được. Trước kia có còn chấn sóng cùng pho cần tiểu đội. Cách đó không xa cái kia từ dị năng giả kiến thiết khu vực an toàn đến là không dám có hành động gì. Nhưng bây giờ còn chấn sóng chết. Pho cần tiểu đội xuất hiện ở sự tình, một khi bị thực lực kia cường đại dị năng giả biết được, nhất định sẽ đánh khu vực an toàn, khi đó nhưng là không còn biện pháp chống cự bọn họ. Nhưng Triệu lão lại phải làm như vậy, ngải Linh Tuyền cùng Lý giáo thụ nắm giữ tư liệu đối với hắn. Đối với tại cả nhân loại mà nói đều quá mức trọng yếu. Giữa trưa 10 phần Mễ Tử Hiên cuối cùng là mang theo dì Tĩnh Di. Ngải Linh Tuyền đi đến phi hành cơ rớt xuống địa phương. Có thể vừa đến nơi này Mễ Tử Hiên lông mày liền chặt chẽ nhăn. Phi hành cơ ngay tại cách đó không xa, chịu một ít tổn thương là đáp xuống không lo dẫn đến. Hiện trường có Lâm Sơ Hạ y phục mảnh vỡ. Mễ Tử Hiên nhìn ra được một đám mảnh vỡ không phải là bị zombie cùng biến dị thú cào xuống, mà là người. Mễ Tử Hiên rất muốn chửi mẹ, tại Tương Hải thị loại này khắp nơi đều là zombie cùng biến dị thú địa phương, làm sao lại nhiều người như vậy? Đầu tiên là Lưu Cẩu Đàn, sau đó là ngải Linh Tuyền, những người này đều đặc biệt sao cho rằng Tương Hải thị dễ lăn lộn làm thế nào. Từ hiện trường dấu vết xem ra Lâm Sơ Hạ là bị người bắt đi. Rơi xuống trong tay người kết cục thường thường so với rơi xuống zombie cùng biến dị thú trong tay còn muốn thảm, sẽ bị tra tấn, sau đó sẽ bị trở thành đồ ăn ăn tươi. Mễ Tử Hiên cất bước đi qua kiểm tra phi hành cơ xung quanh tình huống, ý đồ tìm đến manh mối. Nhưng đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, ai? Đi ra cho ta, bằng không thì lão tử nổ súng. Vừa nói, Mễ Tử Hiên đã móc ra thương nhắm ngay đầu hẻm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.